Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, Thiên Nhai Chi Kỷ, 7, chương 1211, Thiên Nhai Chi Kỷ, 7, ở vào thời điểm này, Ngụy Vô Kỵ có phải hay không cũng tưởng toàn thân trở ra, hoặc là đến tần quốc khác mưu thăng chức, ngày khác trở thành thống nhất nghiệp lớn công thần, danh cúi thiên cổ, thời đại này. Ai không muốn bách thế truyền lưu thanh danh, nhưng là mấy thứ này, thật là Ngụy Vô Kỵ người như vậy cần sao? Hắn nếu là ham danh lợi nhân, không cần thiết chờ tới bây giờ, vì sao không có cự tuyệt? Vấn đề này, ta cũng muốn biết đáp án, Long Dương Quân nhẹ giọng nói. Hắn thậm chí so bất luận kẻ nào đều muốn biết đáp án. Nhưng là hắn biết bản thân vĩnh viễn không có khả năng biết. Bởi vì hắn chưa bao giờ khẳng cho hắn cơ hội, làm cho hắn đi hiểu biết hắn. Trọng Quỳ thở dài một tiếng, xem ra nàng hôm nay tới nơi này tưởng đạt tới mục đích, là không có khả năng đạt tới. Long Dương Quân vô luận như thế nào đều không tin tưởng Ngụy Vô Kỵ không có phản bội chi tâm ơ siêu. Ngụy Vương càng không thể có thể thay đổi, nếu Long Dương Quân đi khuyên bảo, nói không chừng lòng nghi ngờ ngược lại hội càng ngày càng nặng. Rõ ràng việc rất đơn giản, lại thường thường phức tạp giống như một cái đi không ra mê cung. Trên thế giới có nhiều lắm như vậy mê cung, quấy rầy lâu ngày, ta phải đi, Trọng Quỳ đứng lên chuẩn bị rời đi. Không nhiều lắm lưu một lát sao? Long Dương Quân cười hỏi, hắn không có đứng lên, Trọng Quỳ nhẹ nhàng nắm lại trong lòng bàn tay, đồng dạng lộ ra một chút cười yếu ớt, lưu lại làm cái gì đâu? Ăn cái bữa cơm xoàng, hắn nói. Ta không đói bụng, Trọng Quỳ nói. Kia uống trà đâu? Hắn hỏi, Trọng Quỳ phía sau lưng có chút lạnh cả người. Loại này nhìn như bình thản lời nói. Kỳ thực không biết ẩn chứa bao nhiêu đao quang kiếm ảnh. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Nhưng lần này, bọn họ đều sẽ không đem lời làm rõ nói. Có một số việc, còn không có hoàn toàn lấy đến bên ngoài đến. Về sau gặp mặt, bọn họ vẫn là bằng hữu. Quân thượng nơi này trà, cũng không hợp của ta khẩu vị. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài, Trọng Quỳ nói. Long Dương Quân nở nụ cười một tiếng. Rốt cục đứng lên, Trọng Quỳ, có chút thời điểm ta cảm thấy. Cùng ngươi ở chung đứng lên thật sự thật thoải mái. Cái gì băn khoăn đều không có. Cùng ngươi nói vài lời, cũng là rất vui vẻ. Đây là vì sao? Ta không có đem ngươi sự tình nói cho Ngụy Vương cùng Vô Kỵ. Ngươi tin hay không, bọn họ bên trong mặc kệ là ai biết ngươi ở Ngụy Quốc, đều sẽ nghĩ ra 1000 cái phương pháp đến lợi dụng ngươi. Ta đương nhiên tín, Trọng Quỳ nói. Long Dương Quân không có đem của nàng hành tung tiết lộ đi ra ngoài. Điểm này, đã làm cho nàng thập phần bội phục, ở trong lòng hắn, trước có quân thần, mới có tình ý. Nhưng là hắn đối nàng tình ý, vượt qua quân thần, ta làm ngươi là chi kỷ, ngươi là ta duy nhất có thể yên tâm thổ lộ tâm sự nhân. Ta cũng không sợ ngươi hội coi đây là áp chế, bởi vì ta biết ngươi không phải là người như thế, quân thượng làm sao mà biết ta không phải là người như thế đâu, Trọng Quỳ hỏi, Long Dương Quân khinh cười nói, bởi vì Vô Kỵ nói qua, ngươi theo ta rất giống. Không chỉ có là bề ngoài, ngay cả tính cách đều cơ hồ giống nhau. Nhìn thấy ngươi sao, ta biết hắn không có gạt ta. Ngươi giống như ta, ta tin tưởng ngươi, liền giống như tin tưởng ta bản thân giống nhau. Trọng Quỳ nghiêm cẩn xem hắn. Nói, quân thượng tình ý, Trọng Quỳ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Khả là có một số việc, thật xin lỗi, ta thật sự không giúp được ngươi, ta cũng không tưởng cưỡng cầu ngươi giúp ta cái gì. Đã đem ngươi bởi vì chi kỷ, bên kia giống như quân tử chi giao, nhàn nhạt như nước, Long Dương Quân nói. Ngươi đi đi, về sau cũng không cần đến Đại Lương đến, ngươi không bằng theo ta hồi ngọn núi. Nơi đó thanh tịnh, không có phiền não, ngươi có thể làm ngươi thích sự tình, không cần tưởng khác, Trọng Quỳ trong lòng phiếm chua xót hương vị. Hết chương.